Chương 121, đánh một gậy, cho một quả táo. Bóng đêm dần khuya, Gen cùng ạ cả bạ cổ rổ ngổ ngủ một đại ngày, bây giờ chính là tinh thần sáng láng. Ngược lại thì như NGKINAI thượng nhẫn, từng cái thờ ơ vô tình, buồn ngủ dần dần sâu. Thời giờ gì 10 giờ tối? Hai người bọn họ còn chưa có trở lại còn không có. Tiếp tục chờ. Xin gì đại nhân, Gen đại nhân, bọn họ trở lại ủ chi hạ củ tiến vào hội nghị thính, hướng hai người đạo. Vốn là buồn ngủ vô cùng một đám thượng nhẫn nhất thời tinh thần rung một cái, âm thầm tức giận đạo, hai tên khốn kiếp này rốt cuộc trở lại. Gen nâng chung trà lên, nhẹ giọng đến, nếu như vậy, liền để cho hai người bọn họ đến đây đi, đúng bọn họ hôm nay thu hoạch những thứ đó cũng đồng thời mang tới, không cần hướng nhà mình rời. Là cho mọi người nâng cao tinh thần, hắn lệnh người cho đang ngồi tất cả mọi người thượng một ly trà, chỉ có tinh anh thượng nhẫn mới có, những thứ kia đứng thượng nhẫn là không có có loại đãi ngộ này. Sau đó không lâu, hai vị ủ trí hạ gia thượng nhẫn cóng lấy sau lưng chầm chầm hai túi vải lớn đi tới hội nghị đại thính, thấy ủ trí hạ xỉn di, ủ trí hạ ghen, cùng với sở hữu tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn đều tại, trong lòng cả kinh, liền vội vàng đem phía sau túi vải buông xuống, ở trên sàn nhà phát ra phanh một tiếng, có thể thấy bọn họ trên lưng đồ vật là nặng bao nhiêu. Xin gì đại nhân, ghen đại nhân. Hai người hành lễ, nghi ngờ một tiếng. Mọi người trễ như vậy vẫn còn ở thương nghị chuyện gì sao? Ghen để nhẹ ly trà trong tay, đứng dậy đi tới trước người hai người. Hai cái này thượng nhận hắn đã vừa mới hỏi thăm qua ủ trì hạ cụ, một cái tên là ủ trì hạ qua, một cái tên là ủ trì hạ gì. Hai người đều thuộc về phương Bắc uy tín lâu năm thượng nhẫn, trong ngày thường ở tín thành địa vị không thấp, cũng vì gia tộc lập được mấy lần công lao, xem như phương Bắc nguyên lão. Ta nhớ được ta sáng sớm hôm nay nói qua, cho các ngươi trước khi trời tối chạy về đi. Gen bình tĩnh nói, cười ha hả nhìn hai người, trên mặt không có chút nào tức giận bộ dáng, phảng phất là bình thường tán gẫu. Uchiha quả còn chưa ý thức được nguy cơ hàng lâm, lúng túng cười nói, đại nhân, bởi vì khó được có cơ hội như vậy, hai người chúng ta không cẩn thận lấy thêm nhiều chút, trễ nải thời gian, xin lỗi, xin lỗi. Lấy thêm nhiều chút Gen mắt nhìn hai người dưới chân trang bị đầy đủ túi vải, không tiếng động cười cười, sắc mặt đột nhiên biến chuyển, biến thành một mảnh ấm trầm, lạnh giọng nói, ta nói rồi, trước khi trời tối chạy về, tự các ngươi tính một chút chậm bao lâu, còn để cho sở hữu thượng nhẫn cũng đang chờ các ngươi hai cái, nhẫn giả quy củ không cần ta dạy cho các ngươi đem, tiến hành nhiệm vụ thời điểm, nếu như tới chậm, sẽ là dạng gì kết quả. Hai vị thượng nhẫn lúc này mới phát hiện không đúng, trên mặt nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, ùn hai tiếng quỳ xuống, kinh hô. Đại nhân, chúng ta chẳng qua là bị tiền tài mê hoặc, mới trở về hơi chậm một chút, thứ tội A Gen nhất vây ống tay áo, hư lạnh nói, trở về trễ chút ha ha, các ngươi những lời này giữ lại đi xuống sau này nói đi, người vừa tới, ủ trì hạ qua, ủ trì hạ gì hai người, vi phạm mệnh lệnh, vô cơ kéo dài hồi thành 3 giờ, kéo ra ngoài, chém lời hắn vô cùng băng lãnh, nghe nói như, vậy không người nào không cảm giác như rớt vào hầm băng. Sở hữu thượng nhẫn đều kinh ngạc vô cùng, bọn họ vốn là cho là, Gen nhiều nhất là trọng phạt hai người, có lẽ chưa từng nghĩ, Gen muốn trực tiếp giết bọn hắn, đây chính là hai cái uy tín lâu năm thượng nhẫn, cũng bởi vì như vậy một câu nói hời hợt liền bị giết ngay cả tinh anh thượng nhẫn cũng mặt đầy giật mình nhìn về Gen, không nghĩ tới lại sẽ là loại này mệnh lệnh, Uchiha củ há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể nhìn đến Gen ánh mắt. Sau khi, liền lâm vào yên lặng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa. Hai người tội danh dĩ nhiên tội không đáng chết, Gen sở dĩ sẽ làm như vậy, mắt không không phải là cũng là lập uy, hắn lần trước đã làm như vậy một lần, người hy sinh là ủ chỉ hạ số ra, một lần kia hắn là muốn tại chỗ có tinh anh thượng nhẫn trước mặt lập uy. Mà lần này, hắn chính là muốn tại chỗ có thượng nhẫn, sở hữu phương Bắc ủ chỉ hạ tộc nhân trước mặt lập uy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nghĩ hoàn toàn nắm giữ phương Bắc, đem nơi này biến thành chính mình thế lực, chỉ có như vậy, khi hắn về đến gia tộc sau khi, mới có thể có đủ quyền nói chuyện, mới thăm ngộ cùng đến Uchiha tối cao tầng quyết định biện pháp bên trong, tiến tới tả hữu Uchiha động tác. Uchiha quả cùng Uchiha gì, chẳng qua là hai cái vừa vặn đụng vào trên họng súng quỷ xui xẻo, có thể hai người cũng quả thật vi phạm Gen mệnh lệnh, có lẽ tại bọn họ nghĩ đến, mình là phương Bắc nhiều năm thượng nhẫn, loại này chỉ trở về mấy giờ chuyện nhỏ, cũng không coi vào đâu. Bọn họ không nghĩ tới là, ghen chính là muốn thông qua chuyện nhỏ này tới nói cho sở hữu phương Bắc Uchiha tộc nhân, ta Uchiha ghen âm thanh, ở toàn bộ phương Bắc là đã nói là làm, hai cái này thượng nhẫn liền đem là chứng minh. Đại nhân, chúng ta sai, chúng ta không nên duyên ngộ hồi thành thời cơ, chúng ta nguyện ý dâng ra lần này thu hoạch, tha mạng A hai cái thượng nhẫn kêu thảm đạo, đồng thời bọn họ quay đầu, hướng trong đám người đánh ánh mắt. Bọn họ ở phương Bắc nhiều năm, nhân mạch không ít, tại chỗ thượng nhẫn bên trong, lúc này có người bước ra khỏi hàng, lên tiếng xin xỏ cho, ghen đại nhân, hai người bọn họ dù sao cũng là chúng ta bên trong tộc thượng nhẫn, lập được không ít công lao, tha cho bọn hắn nhất mệnh đi. Ghen lãnh nhiên nhìn mấy vị này cầu tha thứ thượng nhẫn liếc một chút, không hề bị lay động đạo, ta kê ba nói qua, kéo ra ngoài, chém giọng kiên quyết, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Hai vị quỳ dưới đất thượng nhẫn sắc mặt nhất thời biến đổi, bọn họ nghe được ghen trong lời nói kiên quyết, hình như là thật muốn cầm hai người mình khai đao. Uchiha quả sắc mặt vừa sông, trực tiếp đứng lên, chỉ ghen mắng to, Uchiha ghen, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, gọi ngươi một tiếng đại nhân, ngươi thật đúng là coi mình là cá nhân vật, lao tử ở phương Bắc lên làm nhận thời điểm, ngươi còn trên đất trèo đầu rồi, ngươi không phải là nghĩ bắt chúng ta hai lập vì sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn ra không phải là chậm trở lại mấy giờ sao, lão tử không phục, không phục ca hắn vừa nói, hướng thẳng đến Uchiha xin gì quỳ xuống, hét lớn, xin gì đại nhân, ban đầu to đại người vẫn còn ở phương Bắc thời điểm, chúng ta cũng là thủ hạ của hắn thượng nhẫn, ngài nói chuyện à, Uchiha ghen hắn qua kiêu ngạo, đây căn bản là không có đem to đại người ngươi coi ra gì à, xin gì đại nhân, ghen nhẹ giọng cười lạnh, Uchiha xin gì ngồi ở chủ vị không núp đích, thật giống như một đôn mục đầu, một lát sau hắn bình thản nói, ghen là bình định phương Bắc đệ nhất công thần, sau này hắn chính là ta phó thủ, phương Bắc tất cả mọi chuyện vật, hắn có xử trí quyền. Cái gì tất cả mọi người tại chỗ lần nữa kinh hãi, cái này nói theo một cách khác, chẳng khác gì là đem toàn bộ phương Bắc đưa cho Uchiha ghen, cái này căn bản không hợp lẽ thường A hai vị thượng nhẫn nhất thời sắc mặt như cho tàn, đột nhiên đưa tay, phanh một tiếng té xuống một điếu thuốc xương ngủ đàn. Hội nghị đại thính bên trong nhất thời dâng lên khói dày đặc, che kín tất cả mọi người tầm mắt. Phong đột, liệt phong ghen giản đơn kết ấn, bên trong đại sảnh nhất thời rời khỏi một trận đại phong, đem sở hữu bụi mù thổi tan, nguyên bản hai vị thượng nhẫn đã sớm không biết tung tích. Bắt trở lại, tử sinh bất luận ghen lạnh nhạt một tiếng, cất bước hướng chính mình chỗ ngồi đi, hắn biết, loại thời điểm này, nhất định sẽ có người cướp tới hiến trung tâm. Uchiha Chido, Uchiha Asashi hai vị tinh anh thượng nhẫn đồng thời đứng dậy, trầm giọng nói, ghen đại nhân yên tâm, bọn họ tuyệt chạy không. Vừa nói, hai người hóa thành hắc ảnh đuổi theo. Ước chừng chỉ qua 10 phút, phanh, phanh hai tiếng, hai đạo nhân ảnh ngã vào đại sảnh, chính là Uchiha quả cùng Uchiha gì hai gã thượng nhẫn, sắc mặt hôi bạch, đã khí tuyệt thân vong. Uchiha Chido, Uchiha Asashi hai người theo sát tiến vào, ghen gật đầu cười nói, làm không tệ. Sau đó, hắn đứng dậy, đem trên mặt đất hai cái túi vải mở ra, nhất thời vàng chói lọi một mảnh, ghen hô hấp cứng lại, lại là hoàn toàn hai túi hoàng kim, nhẹ nhàng cầm lên rơi xuống, hoàng kim đụng dễ nghe âm thanh truyền tới, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Hoàng kim loại vật này, vô luận ở thế giới nào đều là ngoại tệ mạnh, cái gọi là loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, chính là ý này. Mọi người các loại thời gian dài như vậy, cũng đều khổ cực. Những thứ này hoàng kim, thì lấy đi chia đi. Ghen cười nói. Tất cả mọi người đều ngược lại hút ngu mở khi la nhở. Một vị thượng nhẫn lắp bắp hỏi. Thật thật ta chưa bao giờ nói dối, ghen vừa nói. Đem hai túi hoàng kim đá, nhất thời vàng lóng ánh kim khối xuất ra một chỗ, thoáng qua người nhãn cầu. Thượng nhẫn môn hoan hô một tiếng, chen nhau lên, bắt đầu cướp đoạt những thứ này hoàng kim. Đảo mắt đem hai cái thượng nhẫn chết quên ở sau hót. Thậm chí có không ít hơn nhận thẩm nghị trong lòng, chết được A ghen khẽ cười nhìn hết thệ các thứ này, đánh một gậy, sau đó sẽ cho một táo ngọn, chiêu này đã bị lịch sử chứng thật, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nờ dê.